Diệp Vô Phong biết Bạch Tinh Đồng đang nhìn mình, chỉ có thể tiếp tục không nhìn đến hai tờ tiền mà cái tên công tử kia đặt xuống chỗ mình. Anh cảm thấy cách làm này của Tiêu Đăng Phong quả đúng là y hệt một con kiến đang khiêu khích một con voi. Đang nói chuyện với mày đó, điếc à? Tiêu Đăng Phong thế mà lại nổi giận, bực bội nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong liếc mắt nhìn, anh nhìn thấy bốn tên đàn ông kia đang nhìn sang bên này, cả đám bọn họ đều lộ ánh mắt giễu cợt. Quay về bàn của mình, lo ăn cơm, giọng điệu Diệp Vô Phong vẫn thản nhiên, thậm chí còn không thèm quan tâm đến hành vi khiêu khích của Tiêu Đăng Phong. À, mẹ nó, mày muốn chết hả? Tiêu Đăng Phong thân là con nhà giàu từ trước tới giờ ở trường Phụng Thiên luôn cảm thấy bản thân hơn người, anh ta muốn tán cô gái nào thì chưa từng đụng phải có người cự tuyệt. Hơn nữa, khi xảy ra mâu thuẫn với người khác đều ỷ vào quan hệ của bố mình, lần nào cũng chiếm lợi từ người khác nên tạo thành thói quen tính tình ngang ngược như thế này. Bố, Diệp Vô Phong thật sự không nhịn được dùng một tay đánh vào bên má phải của Tiêu Đăng Phong, tay trái thì đẩy anh ta một cái, sau cướp lấy chai rượu trong tay Tiêu Đăng Phong, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta. Về bàn của mình đi, đừng có kiếm chuyện. Bạch Tinh Đồng bày vẻ như đang dạy dỗ con nít, nhanh lên, cút về bàn nhanh. Mày mẹ nó, khi Tiêu Đăng Phong vung mạnh nắm tay định đấm Diệp Vô Phong lại bị Bạch Tinh Đồng gạt chân té nhào. Nhóc con, nghe lời chút không được ạp phịch, dáng người của Tiêu Đăng Phong cao lớn như thế, bị gạt chân ngã trên đất chật vật vô cùng. Còn điếm này, có tin tối nay ông đây gọi bạn tới thay phiên cưỡi mày không hả? Nói xong Tiêu Đăng Phong bỏ dậy tay chộp lấy một cái băng ghế. Mày để xuống cho bà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Bạch Tinh Đồng đang uất ức muốn chết, không phải là đi bảo vệ người ta à, không ngờ là mục tiêu cần bảo vệ lại là cái thứ cặn bã như thế này. Tiêu Đăng Phong bị cô mắng lại một câu tức giận. Cái con này, mày lấy đâu ra cái giọng lớn lối thế hả? Anh ta cầm băng ghế, thoáng nhìn qua Diệp Vô Phong vẫn đang bình tĩnh uống rượu ăn cơm. Anh ta khó mà hiểu nổi, phụ nữ của mình đang đánh nhau với người ta mà còn có thể bình tĩnh như thế, có còn là đàn ông không vậy? Thế mà vừa nãy mình còn bị cái tên chẳng phải đàn ông này tát cho một cái. Trong lúc anh ta còn đang do dự, bốn gã đàn ông cao to kia liền nói chen vào. Tôi nói này người anh em, tất cả mọi người đều tới để ăn cơm, cậu không thể nhường nhịn mỹ nữ một chút được à, đừng làm mất mặt đàn ông thế chứ. Anh Phong à, về bàn ăn cơm tiếp nha. Hai cô gái thấy làm phiền nhiều người, vội vàng khuyên giải. Cách chương.